Chương 139 biến thân. Lập lòe châu chấu ba. Đạp đạp đạp sáu cái cạ xỉn liên tục rơi trên mặt đất. Trung quanh mặt đất, trực tiếp hướng về dưới nền đất nặng. Phu cận phiến đá, xuất hiện mảng lớn vết rách, một mực lan tràn đến nạn đám người dưới chân. Sáu cái cạ xỉn xuất hiện sau đó, khí tức trung quanh biến áp bách đứng lên liền hô hấp, đều trong phút chốc phảng phất ngưng trệ như thế. Đây là cái tình huống gì, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cả xỉn xù của họ mì cầm phải súng ngắn, giật mình không thôi. Chiến đấu trước mặt, liền đã nhìn ra. Nếu không có nạn lời nói, gây căn bản cũng không phải là cả xỉn đối thủ. Một cái cả xỉn còn có thể đối phó nhưng là bây giờ, xuất hiện 6 cái là thời không triệu hoán. Đứng tại giả mã bủ kỳ cả dìn bên người sợ ổ cả đói ạ, chớp chớp mắt to thúy thanh đạo. Có người đem thời không khác nhau cả xỉn. Toàn bộ triệu hoàn tới. Cho nên, mới có thể xuất hiện 6 cái đáng giận đại quái vật. Thanh âm của nàng vang lên phía sau, đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Cách đó không xa hò dị, trừng lớn ánh mắt của mình. Cái mới nhìn qua kia đơn thuần tiểu bạch nữ sinh lúc này một chút cũng không nhỏ trắng ác nạn nhìn xem phụ cận cả xỉn, biểu lộ biến nghiêm túc lên. Thời gian không gian khác nhau triệu hoán, hắn cũng không lạ lắm. Cái nào đó bốn ngốc đoàn tàu, liền có như thế thao tác. Gây dị, nằn, ta tới giúp các ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ chạy tới, lớn tiếng nói. Nét mặt của hắn, mang theo hết sức kiềm chế. Trước mặt tình huống cũng là bởi vì hắn mà sống, hắn bây giờ vô cùng mê mang. Dì ô dì ô tổ kỳ họa sổ gỗ lấy ra màu trắng dì ô dì đơ hoát, nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác hắn để vào dì cụ dơ bên trong, tại trên cái nút bên một điểm sau đó, 360 độ xoay tròn. Dì đờ em dì đờ em cầm dì đờ dì ổ cả mẹn dì đờ dì ổ cực lớn đồng hồ huyện ảnh tại tổ kỳ họa xảo gỗ phía sau chậm rãi chuyển động. Kèm theo âm thanh vang lên, hắn biến thân hoàn thành. Gây dì, ta tới giúp ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ triệu hồi ra dở dạ dì dạ, mở miệng nói. Không cần không giống với phía trước mấy lần chiến đấu, gây trực tiếp đem tổ kỳ họa sổ gỗ đẩy ra. Trong tay dì cản giặt càng là đối với chuẩn hắn. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tai nạn đều là bởi vì hắn mà xuất hiện, gây làm sao có thể gặp lại cùng hắn chiến đấu với nhau. Cứ việc không phải bây giờ tổ kỳ họa sổ gồ. Nhưng mà tương lai mạ gì ổ chính là hắn, hắn hành động cùng tổ kỳ họa sổ gồ không thể tách rời quan hệ. Cách đó không xa họ thấy vậy, trừng mắt. Gia hỏa này cũng dám đối với ma vương đại nhân động thủ. Không cần họ sinh khí, phu cận cả xỉn quái vật trong mắt đã hồng quang lấp lóe. Gây cũng dám công kích ma vương đại nhân, không thể tha thứ ít sáu lục đạo âm thanh, khóa chặt gậy dị. Một cái cả xỉn cũng đủ để đánh bại hiện giai gậy dị, lại càng không cần phải nói gấp 6 lần áp lực. Gậy dị sắc mặt biến vô cùng trịnh trọng, giơ tay lên. Giang giác phải gì đờ hoát bị đặt ở gì cụ dị vờ trong khe thẻ mặt. Dị đờ tìm ấm dị tìm còm lịt phải em mở thành tiếng vang lên. Gậy dị hình thái phát sinh biến hóa, trên bờ vai hai cái to lớn điện thoại mặt ngoài phá lệ nổi bật. Nắn nhìn xem phụ cận cả xỉn quái vật, ánh mắt mang theo trịnh trọng. Những vật này, thế nhưng là đem ạ áo dạ các nàng cũng xem như mục tiêu. Cả xỉn nếu là phá hư khu vực khác, nàng có lẽ lười nhác qua nở tình huống hiện tại, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn muốn làm gì thì làm thật đúng là náo nhiệt ta đang chuẩn bị lúc chiến đấu. Một thanh âm vang lên. Kết cả đoạ sủ cả xạ cầm chính mình hồng nhạt máy ảnh, chậm rãi chụp một tấm ảnh chụp. Cà ca. Soi ổ cả đoạ nhìn thấy cả đoạ sủ cả xạ, nao nao. Lập tức, nàng có ngạo ý rảo liếc quá nhỏ đầu. Trước mấy ngày ca ca gây chính mình sinh khí, nhân gia mới không cần để ý đến hắn đâu. Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ không biết nói gì. Sáu cái cả xin còn không tính, lại tới một cái gây sự. Mẹn gì đờ đệ kỳ cả mẹn gì đờ đệ cả đoạ sủ cả xạ sau khi đến gần, đem một chương gì đờ thẻ bài để vào khe thẻ bên trong. Hai tay tại trên hồng nhạt dở dở ở bên nhẹ nhàng đẩy. Em mở thanh tiếng vang lên, từng đạo mã vạch quang mang rơi vào trên người. Đùng đùng biến thân sau đó, cả đoạ sủ cả xạ vỗ vô bàn tay của mình. Hắn không nhìn nạn, gây cùng với sáu cái nhìn chằm chằm cả xin. Phanh cả đoạ sủ cả xạ đấm ra một quyền, mệnh trung tại tổ kỳ hỏa sổ gỗ ngực. Màng lớn hỏa diễm bắn tung tóe. Bị hắn công kích tổ kỳ hỏa sổ gỗ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cả đoạ sủ cả xạ, ngươi muốn làm gì tổ kỳ họa sổ gỗ nằm trên mặt đất, mở miệng chất vấn. Ma vương, còn phải hỏi sao cả đoạ sủ cả xạ nhàn nhạt trả lời, đương nhiên là đánh bại ngươi, tới cứu vớt thế giới này. Gây nghe được lời nói của hắn, biểu lộ vui mừng. Thêm một người đối phó ma vương, hắn liền thiếu đi một phần áp lực. Đáng giận, dám khi dễ ma vương đại nhân bên trong một cái cạ xỉn thấy vậy, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn đưa hai tay ra, một cái tam giác xin vũ khí xuất hiện trong tay. Phanh cạ xỉn vừa mới hành động, gây liền ngăn tại trước mặt hắn. Hai thanh vũ khí va chạm nhau, cạ xỉn không nhúc nhích tí nào, gây liên tiếp lùi về phía sau. Cánh tay của hắn đều đang khẽ run. Gây biểu lộ 10 phần ngưng trọng, hắn bây giờ thế nhưng là phải bọc thép hình thái hình thức. Đây là hắn trước mắt thực lực lớn nhất, lại còn không thể đối phó cả xỉn. Gây lúc chiến đấu, nặng ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trước mặt hắn nhưng là 5 cái cả xỉn quái vật. Nếu là 1-2 cái, nặng có thể nhẹ nhõm đối phó. Đồng thời đối mặt 5 cái cả xỉn, cho dù là hắn đều rất có áp lực. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp cả xỉn cùng gây lúc chiến đấu. 5 cái cả xỉn đồng thời phóng tới nạn. Nạn thân ảnh nhoáng một cái, không lùi mà tiến tới, phản kích tới. Suy không chế tạp hộp kiếm mang theo một đạo lạnh lanh quang, theo nạn công kích chạm cắt qua đi. Đối diện cả xỉn trực tiếp bị hắn một kiếm đánh bay. Nạn vừa mới công kích mệnh trung, đạo thứ 2 công kích còn chưa phóng thích, khía cạnh cả xỉn công kích đã tới. Tam giác xin vũ khí, lóe hàn quang, đâm về hắn. Phanh phanh nạn đón đỡ ở trong đó một đạo công kích. Eo bị 2 đạo công kích mệnh trung. Cạ xỉn công kích khu vực, nhường nán một hồi nhai răng. Không thể không thừa nhận, cạ xỉn có thể trở thành mạ di ổ tôi tớ, đích thật là có mấy phần bản sự. Đi qua không gian nào chiến đấu, năng lực phản ứng đã tăng cường rất nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, gây cùng tổ kỳ họa sổ gồ cộng lại cũng không sánh bằng hắn. Nhưng mà cạ xỉn thực lực, đích thật là không thể khinh thường. Quan trọng nhất là, cơ sở hình thái phía dưới. Nắn rất ít lấy đánh nhiều. Bởi vậy tại phòng ngự thời điểm, lộ ra một chút kẽ hở. Ba cách đó không xa, ạ áo dạ lo âu khẽ gọi lấy. Soi ổ cả đội ạ càng là một mặt khẩn trương. Nàng đang chuẩn bị để cho mình ca ca trợ giúp nắn lúc, lại phát hiện hắn thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một chương mới gì đỡ thẻ bài.